Thái cổ cuồng ma, chương 22, cửu ngũ xương long quyết, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cửu ngũ xương long quyết, copy nội dung từ truyện 88. Nước mắt lã chã Long Vũ nhìn chằm chằm trên tờ giấy 5 chữ to, thân thể không kìm lòng được run rẩy, mà mấy cái mở đầu chữ càng là đánh thẳng vào Long Vũ vậy phải mạnh quật cường nội tâm. Cửu ngũ người, đế vương vậy, lấy quyền biến thiên hạ, tập thiên hạ khí vận, luyện cửu ngũ chi đế khí, thành đại vận chi hưng thịnh. Copy nội dung từ truyện 88. Mở đầu câu nói đầu tiên thì câu động Long Vũ nội tâm chỗ sâu nhất đối với quyền thế dục vọng, sinh ở nhà đế vương công chúa, Long Vũ bề ngoài đối với tu luyện cực kỳ khát vọng, nhưng ở sâu trong nội tâm đối với quyền thế càng khát vọng, không thể không nói, Long gia tuy là khôi lỗi, nhưng Long Vũ lại từ nhỏ luyện đến cực sâu lòng dạ cùng tâm cơ. Tuy là thân con gái, nhưng chuyện này cũng không hề có thể để cho Long Vũ bỏ đi đối với quyền thế cuồng nhiệt, thậm chí, nàng muốn tu luyện cũng là vì có thể phục chúng, lấy thực lực tuyệt đối tới phục chúng, ở nơi này tu luyện trong thế giới, coi như thế tộc nhà đế vương cũng cần tu vi nhất định đi phục chúng, lúc trước nàng, căn cốt bình thường cực kỳ, ngay cả võ cảnh cũng vây khốn nàng, lấy cái gì đi mưu cầu quyền thế. Copy nội dung từ truyện 88. Mà cửu ngũ xương long quyết lại cho nàng hy vọng, linh quyết là tập thiên hạ khí vận, cái này cũng đại biểu coi như căn cốt bình thường cũng không ngại, chỉ cần nàng từng bước đi lên quyền lực đỉnh phong, lấy quyền lực mưu thiên hạ, là được luyện được cửu ngũ chi đế khí. Mặc dù bây giờ không biết cửu ngũ xương long quyết là cái gì linh quyết, nhưng này linh quyết lại cho rồng mưa hy vọng, câu động nàng sâu trong nội tâm quyền thế dục vọng. Copy nội dung từ truyện 88. Trong lúc nhất thời, Long Vũ nghĩ tưởng rất nhiều, ảo tưởng bằng vào cửu ngũ xương long quyết từng bước leo lên quyền lực đỉnh phong. Nhưng cũng không lâu lắm, Long Vũ con ngươi kịch liệt co rụt lại, phần lưng dâng lên thấy lạnh cả người. Copy nội dung từ truyện 88, chẳng lẽ hắn nhìn ra bản thân đối với quyền lực khát vọng? Chẳng lẽ hắn biết rõ mình thật chính muốn cái gì? Thật là đáng sợ người. Copy nội dung từ truyện 88. Long Vũ tự nhận trước không có nói lên qua bất kỳ có liên quan quyền thế lời nói, lại không nghĩ rằng bị Tần Vũ liếc mắt nhìn thấu, hơn nữa đâm thẳng nàng sâu trong nội tâm, nhãn lực này không tầm thường người có thể làm được, thậm chí có thể nói trừ Tần Vũ ra, không có bất kỳ người nào nhận ra được nội tâm của nàng ý tưởng. Tuy là khiếp sợ, nhưng Long Vũ cũng không có gì sợ, nếu Tần Vũ nhìn ra, lại đem cửu ngũ xương long quyết đưa cho mình, cái này thì đại biểu hắn tình nguyện thấy chính mình thành tựu đế vương. Copy nội dung từ truyện 88, vừa nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày như vậy trở thành cửu ngũ đế vương, lấy quyền biến thiên hạ thì, Long Vũ gò má phồng xuyên thấu qua đỏ, trong mắt bắn tán loạn kiên định ý, đối với Tần Vũ đã là cảm kích lại vừa là kính sợ. Tần đại ca, Long Vũ sẽ không để cho ngươi thất vọng. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Thật ra thì Tần Vũ đem cửu ngũ xương long quyết đưa cho Long Vũ lúc cũng do dự xuống, cửu ngũ xương long quyết là hắn ở Thiên Kỳ Tông trong tàng thư các thấy qua, mặc dù linh quyết bên trong cũng không có nói tới tu luyện tới cuối cùng sẽ có cần gì phải thành tựu, nhưng Tần Vũ có thể tưởng tượng tu luyện tới cực hạn sẽ kinh khủng dường nào. Tại tinh thần giới, linh quyết chia làm thiên, địa, huyền, hoàng bồn tầng thứ thiên cấp cao nhất, hoàng cấp kém nhất. Copy nội dung từ truyện 88. Mặc dù cửu ngũ xương long quyết là thiên cấp linh quyết, cũng không phải là đạo cấp thậm chí là tiên cấp, nhưng Tần Vũ có thể tưởng tượng cửu ngũ xương long quyết tiềm lực, nói cách khác cửu ngũ xương long quyết chẳng qua là một cánh cửa, là long mưa rơi mở một đạo đi thông đế vương con đường môn, ngày sau có thể tập bao nhiêu nhân khí vận, luyện bao nhiêu cửu ngũ chi đế khí, là nhìn Long Vũ tạo hóa. Đối với Long Vũ, Tần Vũ chỉ là đối với nàng hai lần ra mặt tương trợ có chút làm rung động, nhưng còn chưa đủ để lấy để cho Tần Vũ đưa ra cửu ngũ xương long quyết, hắn cũng nghĩ tới đưa một cái rèn luyện căn cốt phương pháp cho nàng, như vậy cũng có thể cải biến nàng tình cảnh, nhưng Long Vũ trước lộ ra nồng nặc nóng bỏng cùng kiên định để cho Tần Vũ thay đổi ý nghĩ, như vậy ánh mắt hắn từng tại Thiên Kỳ Tông từng thấy, là giống như Vương Thanh, hắn thiếp thân đồng tử một trong, được đặt tên là Thanh Hư. Copy nội dung từ truyện 88. Giống như Tần Vũ ban đầu đem chính mình người cuối cùng sáng tạo linh quyết đưa cho Thanh Hư, đạo kia quyết được đặt tên là Hư Vô Đạo Quyết. Mặc dù đang Tần gia tàng thư các trong cổ tịch không thấy có liên quan Thanh Hư ghi lại, nhưng Tần Vũ có thể kết luận nếu như Thanh Hư không chết hiểu lời nói, hắn thành tựu tuyệt đối cao hơn Vương Thanh. Copy nội dung từ truyện 88. Mà bây giờ Tần Vũ ở Long Vũ trên người thấy loại này tựa như Thanh Hư ánh mắt, để cho Tần Vũ lộ vẻ xúc động, mà Tần Vũ cũng muốn cho rồng mưa một bước ngoặt, bất kể Long Vũ lên không dậy nổi, hắn đều không có tổn thất gì, nếu Long Vũ đứng lên, như vậy, hắn lấy được xa xa so với một cái linh quyết nhiều hơn, nếu như vậy, hắn cớ sao mà không làm. bao gồm Tiểu Đào, Hoa Nhỏ, Tần Vũ cũng là ôm cái ý niệm này. Cũng có thể nói Tần Vũ là đang ở gián tiếp đầu tư, Long Vũ mặc dù căn cốt bình thường, nhưng nàng trái tim kia là rất nhiều người chưa từng nắm giữ, hơn nữa Tần Vũ nếu muốn lớn mạnh chính mình, chỉ nhắc tới thăng chính mình còn chưa đủ để còn cần phát triển mạng giao thiệp cho nên, hắn coi trọng Long Vũ đưa ra cửu ngũ xương Long Quyết. Copy nội dung từ truyện 88. Có lẽ, bây giờ Tần Vũ còn không nghĩ tới bởi vì chính mình một cái ý niệm bồi dưỡng một cái bao nhiêu kinh khủng tuyệt đại nữ đế. Ở Tần Vũ thay đổi dung mạo, mua một ít nhu phẩm cần thiết rời đi Thiên Vũ chủ thành lúc Tần Tuyết tay cầm phong thư đi tới Vạn Tượng Đan Phô, mà trong nội tâm nàng thật ra thì rất khẩn trương, nàng đột nhiên nghĩ tới kia xuất thủ chém dụng Tần Dũng họ Trần thanh niên, tâm lý mơ hồ đối với hắn có chút quen thuộc cùng thân thiết, cái này làm cho Tần Tuyết hồ nghi. Copy nội dung từ truyện 88. Thêm nữa, nàng mặc dù là một ra đời không lâu thiếu nữ, nhưng cũng là người thông minh, nàng cũng nghe nói Thôi Thước dẫn người tới Vạn Tượng Đan Phô cuối cùng thất bại tan tác mà quay trở về, chuyện tự nhiên biết Vạn Tượng Đan Phô bất phàm. Chẳng qua là ca ca vì sao lại muốn tự mình tiến tới nơi này. Góc truyện audio.com, Tần Tuyết nghĩ đến kia họ Trần thanh niên, tâm lý mơ hồ có suy đoán. Copy nội dung từ truyện 88, người khỏe ta tìm Tử Huân Nhi Tử Đan Sư. Tần Tuyết siết chặt phong thư tìm tới Vạn Tượng Đan Phô một nữ tính nhân viên làm việc. Còn nữ kia tính nhân viên làm việc hồ nghi đánh giá Tần Tuyết, khi thấy Tần Tuyết hèn nhát bộ dáng, nhân viên làm việc nhỏ cau mày, tâm lý hơi không kiên nhẫn, bởi vì thịnh hội sắp tới, Thiên Vũ chủ thành cá mục đích hỗn tạp, tìm Tử Huân Nhi người nàng một ngày đều phải tiếp đãi mấy cái, nhìn Tần Tuyết ăn mặc cũng không giống đại tông phái đệ tử cho nên hơi không kiên nhẫn đạo. Tìm Tử Đan Sư làm gì? Copy nội dung từ truyện 88. Tần Tuyết lăng xuống, Tần Vũ chỉ làm cho nàng đem phong thư giao cho Tử Huân Nhi cũng chuyển cáo một câu nói, nhưng cũng không có nói gì, chần chờ hồi lâu Tần Tuyết nhỏ giọng nói. Ta thay ta ca chép cho nàng một ít gì đó cùng một câu nói. Bởi vì trong đan phô huyên náo duyên cớ cô gái này tính nhân viên làm việc cũng không có nghe rõ, thêm nữa không nhịn được nguyên nhân, nàng thanh âm nhắc tới, hơi mang theo nhọn lớn tiếng nói. Người muốn làm gì, bởi vì... Muốn, chữ cắn thanh âm không nặng, lại bởi vì quá mức ồn ào, lấy về phần người khác nghe được là. Ngươi làm gì, copy nội dung từ truyện 88, thanh âm bởi vì nhọn, hấp dẫn bốn phía không ít người chú ý, hấp dẫn hơn vừa đi vào đan phô mấy tên thanh niên chú ý, mấy tên thanh niên chính là Thôi Thước, Tần Dũng cùng Tần Phong. Từ lần trước thiếu chút nữa đắc tội Tử Huân Nhi sau, Thôi Thước vẫn luôn tâm thần có chút không tập trung, rồi sau đó lại bị Tần Vũ đả thương, bị Tần Chiến toái tay, những ngày qua Thôi Thước một mực khôi phục thương thế, hôm qua mới khôi phục được, hôm nay liền chuẩn bị đại lễ tới bồi tội. Copy nội dung từ truyện 88. Bởi vì chuyện này tất cả bởi vì Tần Dũng cùng Tần Phong, cho nên hắn đem hai người bọn họ cũng mang theo, hy vọng Tử Huân Nhi nể tình hắn không biết chuyện bên dưới, tiêu trừ đối với chính mình hiểu lầm, dĩ nhiên, nếu có thể từ Tử Huân Nhi nơi này chiếm được một viên có thể tạm thời tăng thực lực lên đan dược, đó là không thể tốt hơn nữa. Về phần Tần Dũng cùng Tần Phong trên mặt cũng hiện lên kích động cùng vẻ khẩn trương, từ lần trước bị Tần Vũ đập gãy hai tay hai chân sau, hắn vẫn ở tại Thôi gia dưỡng thương, hai người những ngày qua đối với Tần Vũ oán hận cực kỳ, càng đem Tần Chiến cũng hận tới, nhưng Tần Vũ hung hãn để cho hai người đều vô cùng sợ hãi, hôm nay, nghe muốn tới xin tội thần bí từ đan sư, hai người cũng sinh lòng kích động, đặc biệt là Tần Phong, hắn hy vọng có thể mượn Thôi Thước tới hóa giải giữa hiểu lầm, tốt nhất là có thể ngồi Tử Huân Nhi đường dây này, như vậy, hắn Tần Phong sẽ cam nguyện làm Tử Huân Nhi bên người chân chạy coi như một con chó cũng sẽ không tiếc. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, ba người bị kia thanh âm bén nhọn hấp dẫn, rối rít ngẩng đầu nhìn lại, khi thấy tay cầm phong thư, mặt đầy khiếp nhược Tần Tuyết lúc ba sắc mặt người rất khó coi, đặc biệt là Thôi Thước, trong mắt còn có một phần nanh sắc. Góc truyện audio.com. Bởi vì 5 tháng rưỡi sau đánh một trận, Thôi Thước không thể ở nơi này 5 tháng rưỡi trong đối với Tần Vũ như thế nào, thậm chí đều không thể động Tần gia, chỉ cần Tần Vũ cùng Tần gia xảy ra chuyện gì, cũng sẽ quy kết tại hắn Thôi phủ trên, hơn nữa, gia gia Thôi Hồng cố ý dặn dò không thể như vậy, mặc dù không năng động Tần Vũ Tần gia, nhưng Tần Tuyết lúc này Thôi Thước hướng Tần Dũng dùng mắt ra hiệu. Copy nội dung từ truyện 88. Giống vậy đem đối với Tần Vũ oán hận truyền tới Tần Tuyết trên người Tần Dũng, bày mưu đặt kế sau khi, mặt mang cười lạnh đi về phía Tần Tuyết trực tiếp một bạt tai đập tới đi, lạnh lùng nói. Ngươi là cái thứ gì, nơi này là địa phương nào? Cũng là ngươi có thể ở chỗ này hồ đồ, giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88 cách chương.